Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như hai người cứ sống thoải mái như vậy cả đời, dường như cũng rất hạnh phúc. Mang thai vào tháng thứ 9, cách ngày sinh càng gần, Hoắc Nhật Ninh lại càng bận rộn. Lăng thị gần đây bắt đầu bán ra mấy khu dân cư cao cấp. Từ khi tiếp quản Lăng thị, cả người Hoắc Nhật Ninh ngập đầu trong công việc. Mỗi buổi sáng anh rời khỏi nhà lúc Lăng Nguyên Ái còn đang ngủ, buổi tối trở về khi cô đã không còn thức. Trừ thời gian ngắn ngủi ôm nhau ngủ, hai người hầu như không nhìn thấy mặt nhau. Thuận tiện cho việc đẩy mạnh tiêu thụ các căn nhà trong khu dân cư, Lăng thị mời công ty quan hệ công chúng của Diêu Tình thay mặt của công ty xử lý hoạt động lần này. Nhưng vì vậy mà tin đồn đủ kiểu về Hoắc Nhật Ninh và Diêu Tình lại càng nổi lên. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy đều sẽ có cảm giác không vui, nhưng dựa vào sự tin tưởng của cô với Nhật Ninh, Lăng Nguyên Ái cũng cho rằng những tin đồn này thật buồn cười. Chính miệng của anh nói với cô anh không có bạn gái, mà cô thì lựa chọn tin tưởng anh. Mỗi ngày hoạt động của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ là làm bạn với người giúp việc, không thì ra ngoài tàn bộ giúp sinh đẻ dễ hơn. Còn phần lớn thời gian cô đều nằm ở trường kỳ của ban công nghỉ ngơi. Chỉ có điều tụ họp trà chiều nửa tháng một lần của mấy chị em cô đều không bỏ lỡ. Nhẹ nhàng từ chối yêu cầu đi theo của nữ giúp việc, Lăng Nguyên Ái vác bụng 9 tháng ngồi lên taxi đi đến nơi tụ họp của bọn họ. Phòng ăn của nhà hàng mới mở cửa, không biết ông chủ tiền tài quá nhiều hay còn có sự độc đáo riêng. Mỗi ngày phòng ăn quá 12 giờ trưa mới mở cửa buôn bán. Hơn nữa, đồ ngọt của nhà hàng bọn họ ngon tới mức muốn nuốt lưỡi luôn. Lăng Nguyên Ái vừa xuống xe, đúng lúc gặp Lãnh Diệp Tình từ hướng bên kia đi tới. Tất cả mọi người đều nói đổi địa điểm đến nhà cậu tụ tập, hết lần này tới lần khác không chịu nghe, còn vác bụng to chạy loạn khắp nơi. Mặc dù Lãnh Diệp Tình vừa mở miệng là của trách, nhưng cánh tay đã đỡ thắt lưng của cô lại nhẹ nhàng không ngờ. Mặc dù mỗi lần Lãnh Diệp Tĩnh đều hỏi tại sao người khác lại khẩu thị tâm phi, không làm bằng một người phụ nữ ngay thẳng, nhưng chính cô ấy lại không thể làm như vậy. Nhà hàng này đồ ăn rất ngon, mình rất thèm ăn. Lăng Nguyên Ái cười, dù sao cô biết Lãnh Diệp Tĩnh là người khẩu thị tâm phi. Lý Văn Tuệ và Thượng Quan Luyến Luyến đã ngồi ở vị trí cố định của các cô, dùng một ấm trà lại. Nguyên Ái, cậu đến rồi. Thượng Quan Luyến Luyến lôi kéo Lăng Nguyên Ái tới ngồi bên cạnh mình, chắc lại muốn sờ sờ bụng của cô. Từ lần trước sau khi sờ bụng của Lăng Nguyên Ái cảm nhận được đứa bé đạp, Thượng Quan Luyến Luyến tựa như bị nghiện, chỉ cần Lăng Nguyên Ái ở gần nhất định phải sờ bụng của cô. Nguyên Ái, cậu thích nhất bánh ngọt của Pháp, mình đã gọi giúp cậu rồi. Lý Văn Tuệ vẫn là người dịu dàng nhất, quan tâm nhất, đem bánh ngọt đến trước mặt của cô để cho cô ăn dễ dàng hơn. Chẳng qua hôm nay nhìn Lý Văn Tuệ có chút khác thường, nhìn về phía Lăng Nguyên Ái muốn nói lại thôi, đôi môi mấp máy không yên tâm. Văn Tuệ, mình yêu cậu nhất. Lăng Nguyên Ái tặng một nụ hôn gió thật to. Bánh ngọt ở đây do chính chủ nhân của nhà hàng Ba Sao tự tay làm, hơn nữa số lượng mỗi ngày có hạn, đến chậm sẽ không được ăn. Luyến Luyến, Nhật Ninh nói với mình, cậu và Giang Mạch Nhiên bắt đầu qua lại, có thật không? Tại sao không thấy cậu nhắc tới? Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa đặt câu hỏi. Thật ra thì không phải cô nghe được tin đó từ Hoắc Nhật Ninh. Gần đây bọn họ cả thời gian gần nhau lâu một chút cũng không có, làm sao có thể bàn tán tin tức này? Đương nhiên là cô nghe được tin này từ miệng của Âu Dương Cổ Nguyệt. Thượng Quan Luyến Luyến bị sặc nước trà, không nghĩ bản thân đã che giấu như vậy mà vẫn bị các cô ấy phát hiện. Luyến Luyến, vậy là sao? Lý Văn Tuệ không đồng ý cau mày. Lúc mới đầu, Thượng Quan Luyến Luyến theo đuổi Giang Mạch Nhiên, cô đã không đồng ý. Hai người bất kể là khí chất hay tính tình mà nói, kém nhau quá nhiều, căn bản không cùng một thế giới, thế mà lại ở chung một chỗ. Nhớ uống thuốc tránh thai, nếu không muốn giống như thế này. Lãnh Diệp Tĩnh chỉ vào bụng của Lăng Nguyên Ái, tốt bụng nhắc nhở Thượng Quan Luyến Luyến. Giang Mạch Nhiên cũng không phải là hòa thượng ngồi không. Hai người nam nữ trưởng thành ở chung một chỗ, không có xảy ra chuyện gì mới là lạ. Tại sao lại nói mình? Mình đây là mua vé trước, sau đó mới lên xe nha. Lăng Nguyên Ái bảo vệ con mình, không để cho nó còn nhỏ tuổi lại bị Lãnh Diệp Tĩnh kỳ thị. Không phải là kết tinh của tình yêu, không phải là sau khi kết hôn thì sinh con, có gì khác nhau? Lãnh Diệp Tĩnh lạnh lùng nói. Cho đến giờ cô vẫn không hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ của Lăng Nguyên Ái nghĩ như thế nào. Ban đầu, buộc Lăng Nguyên Ái kết hôn với Hoắc Nhật Ninh, khác gì đẩy Lăng Nguyên Ái vào hố lửa. Ngay cả Bắc Lăng trên thương trường là một lão hồ ly cũng bị cái tên Hoắc Nhật Ninh sói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net